chiếm hữu tuyệt đối. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cỏ ốc khắc bị rắn cắn sự tình, lữ hành xã gia tăng an toàn phòng hộ, đến mức ngày cuối cùng dã ngoại sinh tồn thể nghiệm bình bình đạm đạm vượt qua khi trở lại bờ biển, nhìn thấy tới đón bọn họ du thuyền lúc một đám người vừa hưng phấn lại mờ mịt thương phấn cuối cùng có thể thoát ly loại này dã nhân một dạng chỉ có thể ăn đồ ăn vặt thuộc về hoa quả thời gian, lại mờ mịt tại 3 ngày 2 đêm dã ngoại sinh tồn thể nghiệm cứ như vậy kết thúc. Quay đầu suy nghĩ một chút giống như cũng không gì khó khăn, không phải liền là ăn đến không tốt, đi đường vất vả chút nhưng trên đảo phong cảnh có thể đẹp, đặc biệt là buổi tối, tinh hà cùng đom đóm chi quang tôn lên lẫn nhau, cũng coi như là một loại thể nghiệm khó được. So sánh người bình thường hưng phấn mờ mịt, minh tinh tổ bên kia mới thật sự là thở phào. Bọn họ là minh tinh, tới tham gia dã ngoại sinh tồn thể nghiệm hoàn toàn là một loại công tác nhưng không có hưởng thụ được cái gì, ngược lại hình tượng hoàn toàn không có, loại này tiết mục mặc dù hút phấn, nhưng là dễ dàng thoát fan. 3 giờ sau, cuối cùng trở lại bọn hắn du lịch đảo. Lúc này đã là 9 giờ tối, nhìn thấy ở trên đảo cái kia đèn đuốc sáng chói thế giới, một đám người cuối cùng có một loại trở lại văn minh cảm khái. Xuống thuyền trước 1 giờ ốc khắc đặc biệt đến tìm bọn hắn, cảm tạ bọn hắn ở trên đảo trợ giúp. Bùi Tầm Huyên Hòa Lâu Linh cũng là một mặt hưng phấn. Các nàng mặc dù không là truy tinh tộc nhưng là từng nhìn qua ốc khắc đóng phim, hơn nữa đó là một đại danh tinh, nhanh chóng muốn ký tên. Ốc khắc tính khí thật tốt mà cho các nàng ký tên, đồng thời cùng các nàng cùng một chỗ chụp ảnh chung, tiếp đó lại Hòa Lâu Điện đàm mặc trò chuyện, không có gì minh tinh giá đỡ, rất là thân thiết hiền hòa. Tiếp lấy Sao Đức Sâm cũng tới, gia nhập vào bọn hắn. Mặc dù là vòng bất đồng, có thể nói chuyện chủ đề cũng không bao nhiêu, nhưng ốc khắc cùng Sao Đức Sâm cũng là biết được tìm chủ đề, Lâu Điện Hòa đàm mặc tại lúc cần phải cũng có thể 10 phần thiện đàm luận, một đám người trò chuyện coi như vui vẻ. Thẳng đến tới mục đích sắp xuống thuyền lúc ốc khắc còn mời bọn hắn về sau có rảnh đi chơi, Sao Đức Sâm đờ o diễn cũng ở bên cạnh phụ họa, hai người thái độ đều hết sức nhiệt huyết. Lại thời điểm này, Lâm Bảo Bảo bọn hắn ngược lại là phẩm vị ra chút gì. Đặc biệt là Lâm Bảo Bảo, một bên nhịn không được quái dị xem một mắt Đàm Mặc, một bên lại xem Sao Đức Sâm cùng ốc khắc như có điều suy nghĩ. Cuối cùng trở lại biệt thự, ba nữ sinh đều mệt mỏi tê liệt không nhiều trò chuyện liền trực tiếp trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm Bảo Bảo trở về phòng phía sau, trước tiên tìm quần áo tẩy một cái dài đằng đẵng tắm, từ đầu tới đuôi đều cẩn thận tẩy, vừa mới cảm thấy khứ trừ một thân mồ hôi vị cùng bùn đất mùi vị. Đợi nàng đi ra lúc Đàm Mặc cũng tại bên cạnh phòng tắm xong trở về. Nhìn thấy nàng bọc lấy khăn trùm đầu, hướng nàng vẫy tay cầm lấy hóng gió ống, cẩn thận cho nàng thổi khô tóc. Lâm Bảo Bảo ngồi ở trên ghế salon, ngáp một cái, đột nhiên vấn đạo. Cái kia ốc khắc không chỉ có là minh tinh đơn giản như vậy a, Đàm Mặc ân một tiếng. Hắn là ốc khắc gia tộc người, Đàm gia cùng ốc khắc gia tộc có lui tới làm ăn, trước đó gặp qua, bất quá cũng không quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễn kịch hoàn toàn là ốc khắc hứng thú yêu thích bởi vì là trong nhà đứa trẻ nhỏ nhất ốc khắc gia tộc cũng không ngăn cản hứng thú của hắn, đến mức ngoại giới có rất ít người biết vị này quốc tế nhất tuyến minh tinh bối cảnh cũng không đơn giản. Ốc khắc rất ít tham dự gia tộc sự tình, có thể nhận ra Đàm Mặc trừ hắn là Đàm gia người thừa kế bên ngoài cũng bởi vì. Này đã qua một năm, Đàm Mặc tại Đàm gia địa vị thăng được quá cấp tốc để cho người ta không dám xem nhẹ, liền hắn cái này rời xa cái kia vòng người đều nghe nói qua người này sự tình, cảm thấy hắn đặc biệt lợi hại. Cho nên tại Đàm Mặc sách đầu xà khi đi tới ốc khắc liền nhận ra hắn. Lúc đó ốc khắc tâm tình, vị này quả nhiên là một cái mãnh nhân, bắt cóc đều nhất định giết chết hắn, ngược lại nhường hắn bình an sau khi trở về, địch nhân của hắn bắt đầu xui xẻo. Chính là căn cứ vào loại tâm tính này, cho nên lúc đó ốc khắc thái độ tốt lạ thường, đối với Lâm Bảo Bảo cái này một đám người bình thường cũng không làm bộ làm tịch làm gì. Lâm Bảo Bảo cuối cùng bừng tỉnh cười nói, ta đã nói rồi coi như hắn phải cảm tạ chúng ta, thái độ này cũng quá nhiệt huyết, cái nào quốc tế đại minh tinh giống cái kia dạng, tùy tiện liền đem mình tư nhân số liên lạc cho người, cũng không sợ bị tiết lộ ra ngoài, nguyên lai là tin tưởng ngươi. Đàm Mặc ân một tiếng, không nói gì. Cho tới khi tóc của nàng sau khi thổi khô, đem hóng gió ống bỏ qua một bên, lôi kéo nàng đứng dậy, gặp nàng con mắt híp sắp không mở ra được nói. Vây lại liền đi ngủ, Lâm Bảo Bảo lên tiếng, mơ mơ màng màng hướng về trên giường đi. Bị hắn ôm lấy nằm ở trên giường lúc nàng hàm hồ nói. Xuống thuyền lúc ta thấy ốc khắc giống như lại cùng ngươi nói cái gì. Đàm Mặc nghe nói như thế, cúi đầu nhìn nàng, phát hiện nàng đã nhắm mắt lại ngủ. Trở lại biệt thự phía sau, đám người lại khôi phục bình thường nghỉ phép sinh hoạt mỗi ngày ở trên đảo dạo chơi, nhấm nháp mỹ thực đi trong biển. Hải lý lặn xuống nước lướt sóng, mấy nữ sinh đều đưa chính mình dám đen một lớp da. Thẳng đến cả tháng 7 kết thúc, bọn hắn rốt cuộc phải trở về Nam Thành. Bùi Tầm Huyên sờ lấy chính mình biến thành đen một tầng khuôn mặt, thở dài. Bờ biển Dương Quang quả nhiên giết mỹ nhân, trắng mỹ nhân đều phải biến thành đen mỹ nhân. Tiếp đó nàng lại nhìn một chút hai cái. Đen mỹ nhân, hảo hữu, lập tức thỏa mãn. Mọi người cùng nhau đen. So sánh dưới, Lâu Điện Hòa Đàm Mặc biến hóa không lớn. Lâu Điện là loại kia trời sinh phơi không tối loại hình, chính là một cái từ trong manga đi ra Tư Văn Quý công tử, ba nữ sinh cùng hắn đứng chung một chỗ, nổi bật lên hắn càng phát trắng tích xuất chúng. Ba nữ sinh biểu thị, đánh chết cũng không cùng hắn đứng cùng nhau. Đàm Mặc nhưng là anh tuấn hình nam nhân, làn da rám đen phía sau, ngược lại càng có hình, cũng càng có nam nhân vị nhi, Lâm Bảo Bảo gần nhất lúc nào cũng bị hắn không cẩn thận mê đầu óc choáng váng, sau đó cùng hắn lêu lổng đứng lên. Bọn hắn lêu lổng chỗ rất nhiều, trong biển, hải lý, rạp chiếu phim, thư viện, chỉ cần là trên đảo tình lữ địa phương có thể đi, bọn hắn đều đi, hơn nữa sờ soạng làm rất nhiều chuyện. Ngoại trừ một hạng cuối cùng không có làm, nghe nói bọn hắn muốn về nước sao Đức Sâm Đờ O diễn đặc biệt tới một chuyến. Hắn là đến tìm Lâm Bảo Bảo thuận tiện đưa một vài thứ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ mụ ngươi nghe nói các ngươi muốn về nước, đây là nàng để cho ta mang cho ngươi, nói là mang về cho ngươi ngoại tổ mẫu. Sao Đức Sâm một mặt tha thiết mà nhìn xem nàng, kỳ thực ta cũng muốn gặp ngươi một chút ngoại tổ mẫu, chỉ là một mực bề bộn nhiều việc bận quá không có thời gian. Chờ sau này có cơ hội, lời nói đều nói phải như thế minh bạch. Lâm Bảo Bảo nghe không hiểu nữa, chính là một cái chày gỗ. Khóe miệng nàng co quắp phía dưới, dò xét sao Đức Sâm, nửa ngày a một tiếng. Sao Đức Sâm cảm thấy phản ứng của nàng có chút bình thản, trong lòng càng phát thấp thỏm, cuối cùng nhịn không được nói ra mục đích của hắn. Bảo Bảo, ngươi cảm thấy ta thế nào? Ngươi ngoại tổ mẫu nàng, sẽ tán đồng ta sao? Lâm Bảo Bảo thực sự không muốn đả kích hắn, vấn đạo. Ngươi nghĩ cùng ta mẹ kết hôn? Đương nhiên rồi, ta yêu nàng, nàng chính là ta tìm kiếm cả đời nữ thần cùng linh cảm. Sao Đức Sâm đặc biệt văn nghệ nói. Lâm Bảo Bảo, quỷ kéo linh cảm, nói không chừng ngươi linh cảm rất nhanh lại phải đem ngươi đạp. Lâm Bảo Bảo biết rõ mẹ nàng đức hạnh, bởi vì đệ nhất cái cọc hôn nhân thất bại, dẫn đến nàng những năm này mặc dù nộp rất nhiều bạn trai, lại không một cái có thể làm cho nàng sinh ra tái hôn ý niệm. Đoán chừng lần này cũng giống vậy a, thế là nàng nói. Bà ngoại ta không quá ưa thích người ngoại quốc. Sao Đức Sâm một bộ bị đả kích bộ dáng, ngay tại Lâm Bảo Bảo cho là hắn từ bỏ lúc, hắn rất nhanh tỉnh lại, nói. Không quan hệ, ngươi ngoại tổ mẫu còn không có gặp qua ta, chờ ta cố gắng học được tiếng Trung, liền đi lấy được đồng ý của nàng, để cho nàng đồng ý ta và ý thư chuyện. Lâm Bảo Bảo trong lòng tự nhủ, nàng bà ngoại cũng không có biện pháp làm chủ mẹ nàng sự tình, mẹ của nàng cái kia tiểu công nâng quyết định chuyện coi như vũ trụ nổ tung cũng không đổi được. Cho nên bà ngoại đồng ý cũng không khả năng a, vẫn là tỉnh lại đi. Sao Đức Sâm lại hòa Lâm Bảo Bảo hàn huyên một hồi, vô cùng hăng hái lạc quan hướng về phía trước, có thể nhìn ra được hắn đối với hiện tại bạn gái có thể nói là tình dễ sâu trọng, hận không thể hai người yêu nhau cả một đời, căn bản liền không có nghĩ tới chia tay sự tình. Cho nên đối với Lâm Bảo Bảo vị này tương lai kế nữ, vô cùng khoan dung từ ái, còn có một chút lấy lòng. Chờ có rảnh ta đi nhìn ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ăn cơm, sẽ cùng nhau chơi. Lâm Bảo Bảo a một tiếng, vô cùng thông cảm mà lắng nghe hắn dài dòng. Sao Đức Sâm cuối cùng lưu luyến không rời mà rời đi, trước khi rời đi cùng nàng trao đổi số điện thoại. Lâm Bảo Bảo liếc mắt nhìn trên điện thoại di động điện thoại của dãy số, nhếch miệng cũng không biết điện thoại này dãy số có thể bảo tồn bao lâu. Kết thúc trong vòng dài đến một tháng nghỉ phép, sau khi về nước đám người ai về nhà nấy. Lâm Bảo Bảo trở về tiểu trấn nhìn bà ngoại. Đàm Mặc vốn là nghĩ bồi nàng đi xem bà ngoại, chỉ là hắn ở trên đảo ở một tháng, chồng chất rất nhiều chuyện, Doãn thư ký chỉ có thể nhắm mắt gọi điện thoại đến Lâm Bảo Bảo ở đây, cuối cùng đem hắn gọi đi. Đúng, vị này đã từng kẹp tại Đàm Mặc hai cái thúc thúc ở giữa vị vi diệu thủ đoạn phải mỹ nữ thư ký bây giờ đã biến thành Đàm Mặc thư ký, giúp hắn xử lý một chút Đàm gia sự vụ. Nàng đối với Lâm Bảo Bảo sự tình lòng dạ biết rõ, thậm chí ngay cả Lâm Bảo Bảo số điện thoại đều làm đến, không thể không có gọi là cao minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Mặc đối với rời đi sự tình, vô cùng không cao hứng, nghiêm mặt không nói lời nào. Lâm Bảo Bảo đối với cái này cũng không để ý, cười nói. Ta tháng 8 muốn xuất ngoại đâu, còn thừa lại mấy ngày, đến lúc đó ta đi nhìn ngươi. Đàm Mặc sắc mặt hơi tỉnh lại, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt ve an ủi mà hôn trán của nàng, nói, đến lúc đó ta lại đi tìm ngươi. Hảo, Lâm Bảo Bảo hướng hắn cười phá lệ sáng tỏ. Rời đi Nam Thành phía sau, Lâm Bảo Bảo trở về tiểu trấn nhìn bà ngoại. Bà ngoại gặp nàng trở về, 10 phần kinh hỉ, không ngừng bận rộn gọi chiếu cố nàng bảo mẫu đi mua thái làm Lâm Bảo Bảo thích ăn đồ vật, một bên hỏi nàng cái này nghỉ hè chơi đến hài lòng hay không. Nghe nói tại nơi ở trên đảo, mẹ ngươi cũng tại. Bà ngoại cẩn thận hỏi, Lâm Bảo Bảo ân một tiếng, không ngoài ý muốn mẹ của nàng sẽ đem việc này cùng bà ngoại nói, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Là gặp qua hai mặt không có cãi nhau, ngài yên tâm. Bà ngoại một trái tim mới rơi xuống, nhưng trên mặt cũng không dám hiển lộ ra cười nói. Ta có cái gì thả hay là không thả lòng, chỉ cần các ngươi thật tốt là được. Tiếp lấy, Lâm Bảo Bảo đem nàng mẹ nắm nàng mang về đồ vật cho bà ngoại thuận tiện nói lên mẹ nàng bạn trai mới sao Đức Sâm sự tình. Là một cái Italia tịch đạo diễn, nhìn người coi như không tệ, những thứ khác không chốt ở chung, không biết. Lâm Bảo Bảo thực sự nói, bà ngoại lại nhịn không được thở dài, thầm nói. Nàng thế nào cuối cùng tìm chút người ngoại quốc đâu, tuổi rất cao cũng không muốn yên ổn một chút, lão nhân già ý nghĩ cùng người trẻ tuổi không giống nhau, Lâm Bảo Bảo nghĩ, mẹ của nàng so với nàng người trẻ tuổi này càng chiều, đoán chừng là không biện pháp cùng bà ngoại đạt tới nhất trí. Cách chương.